Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, trước giờ quyết chiến. Ông, thạch thất bên trong, theo Dương Trần lời nói rơi bế, đột nhiên vang lên kỳ dị chấn động thanh âm, đi theo phía trên như là quần tinh máy vòm, chính là có một viên sáng ngời nhất chùm sáng, ứng thanh rơi xuống. Dương Trần thấy thế, hai mắt ở trong hiện ra vẻ hưng phấn. Phải biết, đây chính là cực phẩm địa bảo. Nó giá trị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Ngắn ngủi phấn chấn, Dương Trần vẫy tay một cái. Cái kia trong chùm sáng, chính là bay ra một cái hình cầu. Hình cầu này có to bằng đầu người. Toàn thân đen kịt, lại mười phần mượt mà. Không có chút nào tì vết. Kỳ dị là nó cảm giác vào tay, vậy mà lúc lạnh lúc nóng, có khi còn truyền ra một loại bị điện giật kích cảm giác tê dại. Dương Trần thấy thế, mặt lộ vẻ tò mò. Hắn trước đó đem cái này địa bảo tưởng tượng rất nhiều loại hình thái, nhưng duy chỉ có không có dự liệu được, vậy mà lại là một cái bóng. Mặc dù trong lòng cảm giác có chút cổ quái, nhưng Dương Trần nhưng cũng không dám lãnh đạm, vội vàng nhỏ máu nhận chủ. Rất nhanh hắn liền thành công. Thế nhưng là, lúc này, sắc mặt của hắn lại là trong nháy mắt ngưng trọng lên. Trong miệng hoảng sợ nói, năm loại phức tạp trận pháp cấu thành. Trận pháp này uy lực ngập trời không giả. Thế nhưng là lại là do năm loại khác biệt trận pháp cấu thành. Dương Trần đụng vào trận pháp này có khác biệt cảm giác. Nguyên nhân chính là năm loại khác biệt trận pháp tạo thành. Mỗi một loại trận pháp đều là ngưng tụ một loại khác biệt năng lượng. Bọn chúng theo thứ tự là mưa gió lôi hỏa băng. Dương Trần muốn thi triển trận pháp này, nhất định phải quen thuộc trận pháp cấu tạo. Hơn nữa còn muốn lĩnh ngộ nó chuyển hóa nguyên lý. Cảm nhận được nhiệm vụ gian khổ đằng sau, Dương Trần không khỏi hít một hơi thật sâu, tâm ý khẽ động, chính là đi vào gian thứ nhất thạch thất. Nơi đây chính là tu luyện nơi tuyệt hảo. Vừa mới bước vào, hắn chính là bước nhanh đi vào một chỗ ụ đá phía trên, bắt đầu niệm tụng tu luyện khẩu quyết. Sau đó tim của hắn chính là trầm tĩnh xuống tới. Cùng lúc đó, Dương Trần trong tay bóng rổ thể đột nhiên biến hóa đứng lên. Nó nhanh chóng ngọ nguậy, bên trong vậy mà truyền đến trận trận dòng nước thanh âm. Đi theo nó đột nhiên ngưng động, cực kỳ lạnh buốt, giống như là một khối băng. Còn chưa chờ Dương Trần kịp phản ứng, hình cầu này lại hình như hóa thành nhảy lên hỏa diễm, truyền ra trận trận nóng bỏng năng lượng. Sau đó liền có một cỗ ầm ầm âm thanh sấm sét bộc phát mà ra. Cuối cùng nó vậy mà dần dần hư ảo. Sau đó liền có tiếng gió quét sạch ra. Thời gian kế tiếp bên trong khối cầu này, năm loại năng lượng không có chút nào quy tắc biến hóa. Mà lại, Dương Trần càng là cố gắng nghiên cứu, nó biến hóa liền càng nhanh. Thường thường là một loại trận pháp vừa mới bắt đầu nghiên cứu, nó liền nhảy lên đến tiếp theo chủng trận pháp, để Dương Trần có chút trở tay không kịp. Liền như vậy, qua thời gian 5-6 tháng, Dương Trần vậy mà không thu hoạch được gì. Dù hắn định lực phi phàm, giờ phút này cũng có được gấp, bởi vì Bắc vực quyết chiến thời khắc đã chưa tới nửa năm. Nếu là tiếp tục như vậy, trước khi quyết chiến, tuyệt đối không cách nào nghiên cứu triệt để trận pháp này. Nghĩ như vậy, Dương Trần không khỏi thầm than một tiếng, lập tức đình chỉ mệt mỏi tu luyện. Lúc này, Nam Kỳ thân ảnh đột nhiên nổi lên, cười nói, lĩnh ngộ trận pháp này, tâm cảnh muốn bình tĩnh, không thể gấp, không thể gấp. Dương Trần cười khổ một tiếng, vừa muốn nói mình thời gian không nhiều, có thể ngẫu nhiên ánh mắt chính là ngưng tụ, minh bạch Nam Kỳ lời nói hàm nghĩa. Lúc này hắn nín hơi ngưng thần, lại lần nữa nghiên cứu. Cùng lúc trước khác biệt chính là, Dương Trần lần này không có cấp bách, mà là từ từ nghiên cứu. để hắn không có nghĩ tới là, dưới tình huống như vậy, trong tay hắn hình cầu, có thể lượng biến hóa vậy mà trở nên 10 phần chậm chạp. Đi theo Dương Trần trong đầu, chính là hiện ra một cái trận pháp hình dáng. Cho đến lúc này, Dương Trần trong tay bóng rổ thể, năng lượng mới lại lần nữa chuyển biến. Sau đó sau một lúc lâu, trong đầu óc hắn lại thêm một cái trận pháp hình dáng. Như vậy qua một khắc đồng hồ thời gian, trong đầu của hắn bên trong đã nhiều năm cái trận pháp hình dáng. Cái này năm cái trận pháp hình dáng, hình thái khác nhau, có giống như là hỏa diễm, có giống lưu động dòng nước, ứng đối lấy mưa gió lôi hỏa băng năm loại năng lượng. Nhìn thấy một màn này, Dương Trần hai mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn cho đến lúc này mới hiểu được, cái này Ngự Long Ngũ Diễn trận là muốn cùng nhau lĩnh hội, đạt tới năm loại trận pháp tề đầu tịnh tiến mới có thể thành công. Chỉ là lúc này Nam Kỳ mới nói với chính mình hơi trễ. Nam Kỳ tựa hồ nhìn ra Dương Trần suy nghĩ trong lòng, mỉm cười nói, đây cũng không phải là trận pháp này khó xử nhất. Nó điểm khó khăn chân chính là muốn đem 5 loại trận pháp dung hợp lại cùng nhau. Dương Trần nghe chút, không khỏi con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ chính mình nghĩ quá đơn giản. Hắn vốn cho rằng chỉ cần chịu bỏ thời gian, cái này 5 loại trận pháp hẳn là có thể đủ tại trong đầu hoàn toàn ngưng hiện ra. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, dù vậy, hay là không thể tu luyện thành công, chỉ có đem 5 loại trận pháp dung hợp mới tính xong. Nhưng là, làm đến điểm này, lại là muốn so lĩnh ngộ trận pháp gian nan nhiều. Bởi vì cái này 5 loại trận pháp đại biểu cho 5 loại khác biệt năng lượng. Dung hợp thời điểm, có chút sai lầm liền sẽ phí công nhọc sức. Thời gian không nhiều lắm. Dương Trần hít sâu một hơi, chỉ có thể ôm thử một lần thái độ, đi đầu tại trong đầu cô đọng trận pháp. Nếu là cửa này trong vòng nửa năm kết thúc không thành, như vậy 5 loại trận pháp dung hợp cũng chỉ là nói suông mà thôi. Như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách quyết chiến thời gian càng ngày càng gần. 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 1 tháng. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, tam đại tộc vươn người hình lóe lên, đi vào Dương Trần trước đó chỗ khoang thuyền. Trên mặt của bọn hắn, tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiết Thánh Hàn cái thứ nhất mở miệng nói, chủ soái còn không có tin tức à? Trước mắt khoảng cách ngày quyết chiến đã không đến nửa tháng. Nếu là dựa theo kế hoạch, hiện tại nên đi đến nguyên khí mỏng manh chi địa. Thế nhưng là, thân là chủ soái Dương Trần, lúc này, vậy mà không có hiện thân. Cái này khiến tam đại tộc dài đều là lo lắng không thôi. Cho nên, bọn hắn trước tiên đi vào trong khoang thuyền, hỏi thăm Văn Hy. Văn Hy nghe nói, chỉ có thể lắc đầu. Chỉ bất quá, lập tức nàng chính là cực kỳ khẳng định nói ra. Hắn nói qua, quyết chiến thời điểm sẽ trở về. Ba vị tộc trưởng, tất cả đều mặt lộ vẻ khó xử. Bọn hắn mặc dù cũng tin tưởng Dương Trần, thế nhưng là việc này liên quan đến quá lớn, bọn hắn không muốn có chút sai lầm. Phải biết là Dương Trần đem Bắc vực 5 tộc liên hợp cùng một chỗ. Tất cả mọi người xem hắn làm chủ tâm cốt, vạn nhất thật khai chiến, như vậy Bắc Ngũ đại tộc tất sẽ sĩ khí bị hao tổn, căn bản không phát huy ra vốn có chiến lực. Ba vị tộc trưởng nhìn nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra lo lắng âm thầm đến. Chốc lát sau, Thích Ác thở dài, trước theo kế hoạch làm việc đi. Tiết Thánh Hàn cùng Trần Hồng nghe nói, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lập tức ba người thân hình lóe lên, chính là đi vào ngoại giới, chỉ huy tam đại tộc đàn đi đến quyết chiến chi địa. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ thiên địa đều là truyền ra hành quân ầm ầm tiếng vang đến. Mấy chục vạn ngự hồn cảnh võ giả, tại hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới, người điều khiển hơn 20 chiến hạm, trùng trùng điệp điệp hướng về phương Bắc thẳng tiến. Vì để phòng đánh lén, tam đại tộc đàn tạo thành tam giác chiến đội, lẫn nhau ở giữa đã có thể cứu viện, lại có thể phòng ngự. Bất quá, cái kia biến mất mấy năm lâu huyết linh phủ, vẫn không có xuất hiện. Có thể càng là như vậy, lòng của mọi người thì càng treo lấy, thật giống như loại này yên tĩnh, là bão tố sắp đến đêm trước đồng dạng, ngay cả chung quanh thiên địa, đều cho người ta một loại cảm giác bị đè nén tới. Như vậy dày vò phía dưới, 10 ngày trôi qua rất nhanh, cũng chính là ở thời điểm này, Bắc vực cực Bắc hiện ra tại mọi người trước mặt. Nguyên bản hoang vu địa phương, hiện nay lại là có một tòa che trời trận pháp, âm âm vận chuyển, liếc nhìn lại, phảng phất toàn bộ chân trời, đều là bị nó bao phủ ở bên trong. Vậy ngay cả tiếp thiên trận pháp, hiện ra là hình ngũ giác, một khi gặp được nguy cơ tình huống, liền có thể ngũ đại tộc cùng nhau điều khiển, đạt tới trạng thái mạnh nhất. Giờ khắc này ở trận pháp phía trước, đang có lấy hai đội người ra nghênh tiếp, chính là Tề tộc cùng Trịnh tộc hàng đầu nhân vật, cầm đầu tự nhiên là hai tộc tộc trưởng, Tề Duẫn cùng Trịnh Hình. Hai người bọn họ, tự nhiên là ánh mắt nhìn ra xa đến đối diện, muốn từ biển người mênh mông bên trong, tìm tới chưa từng che mặt chủ soái, nhưng là, tìm nửa ngày, Tề Duẫn cùng Trịnh Hình lại là không thu hoạch được gì. Đợi cho tam đại tộc đại quân trùng trùng điệp điệp đạt tới phụ cận, Tề Duẫn cùng Trịnh Hình cũng nhịn không được nữa, hỏi chủ soái đâu. Thích Tác, Tiết Thánh Hàn cùng Trần Hồng nghe nói lời này, mặt lộ vẻ làm khó, không biết như thế nào trả lời, bởi vì bọn hắn cũng không biết chủ soái đến cùng ở nơi nào. Tề Duẫn cùng Trịnh Hình không biết Dương Trần làm người, chỉ là theo bản năng cho rằng tiểu tử này lâm trận bỏ chạy, lúc này trên mặt chính là lộ ra tức giận thần sắc. Có thể không chờ bọn hắn phát tác, sắc mặt lại tất cả đều biến đổi, nhìn phía chính nam cuối chân trời, chẳng những là hai người bọn họ, còn lại tất cả mọi người cũng là đột nhiên quay đầu, lập tức liền có kinh hãi thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Cái gì? Mười lộ đại quân? Cái này, đánh như thế nào? Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, bởi vì ở chân trời cuối cùng, đang có lấy ngập trời huyết quang phun trào ra, mà nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, trong huyết quang kia, đang có 10 lộ đại quân, hướng về nơi đây cuốn tới. Phải biết, trước đó phát động Bắc vực chi chiến huyết linh phủ, hết thảy mới có 5 lộ đại quân mà thôi. Nhưng hiện tại, vậy mà xuất động 10 lộ đại quân, sao lại có thể như thế đây? Nếu là huyết linh phủ đã sớm vận dụng loại lực lượng này, Bắc vực 5 tộc căn bản vô lực phản kháng. Sắc mặt của mọi người, tất cả đều triệt để thay đổi. Cho dù là 5 tộc tộc trưởng, đều là con người co rụt lại. Chỉ bất quá, một giây sau, bọn hắn liền phản ứng lại. Lúc này hạ lệnh vừa mới đạt tới tam tộc, mau chóng vào trận pháp bên trong. Cũng không lâu lắm, 5 tộc phân tán trận pháp 5 nơi, tùy thì chuẩn bị triệt để kích phát trận pháp. Thời gian dần trôi qua, huyết linh phủ đại quân tiến lên âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn ra, càng có một cỗ không cách nào hình dung khí tức phô thiên cái địa áp bách mà tới. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống, trong chốc lát khẩn trương đến cực hạn. Mà lúc này đây, bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy người lại như cũ chưa từng xuất hiện. Ha ha, hôm nay qua đi, Bắc vực lại không 5 tộc. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ thương cuồng cười to thanh âm đột nhiên giữa thiên địa quanh quẩn, đi theo liền có một bóng người xuất hiện tại huyết linh phủ 10 lộ đại quân phía trước. Chính là quân thứ nhất chỉ huy Vũ Thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,